Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 95. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Mang theo hai cô bé lại trở về tiệm đồ cổ. Lão bản cười đem đồ cổ cái dương dọn ra. Lại nhìn hai cô bé không lên tiếng. Hắn mới vừa ở trong cửa hàng đã thấy chuyện gì xảy ra. Đi đến ô tô bên. Đem cái dương phóng tới cốp sau. Irina nhìn hát đi ô tô. Con mắt càng sáng hơn. Người đàn ông này lại soái có thể đánh. Còn có thể mở tốt như vậy xe. Mua nhiều như vậy đồ cổ. Khẳng định có tiền. Ở trong mắt nàng là tuyệt đối chất lượng tốt hình bạn trai. Ba người lên xe. Hai cô bé ngồi ở phía sau. Hát đi lái xe lái vào dòng xe cộ. Từ kính chiếu hậu nhìn hai cô bé. Hát đi hỏi, các ngươi là Đại học Nam California học sinh. Đúng, chúng ta đã đại ba. Irina giành trước trả lời. Đều học ngành gì? Ta là tin tức chuyên nghiệp. Ta sau đó lý tưởng là làm một cái radio người chủ trì. Bằng hữu ta là học kiến trúc. Còn có hội họa điêu khắc. Irina nói, hát đi từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hàn Nghệ Chân. Ngươi cũng yêu thích Trung Quốc đồ sứ sao? Ngươi là người Hoa. Lần này Irina không có cách nào trả lời. Hàn Nghệ Chân gật gù. Đúng, ta là người Hoa. Ta không ngừng yêu thích Trung Quốc đồ sứ. Cũng yêu thích hắn đồ cổ. Trung Quốc thư họa, thêu, đồ nội thất, ngọc thạch, pho tượng. Ta cảm thấy đến những thứ này đều là tác phẩm nghệ thuật. Hát đi tiên sinh tại sao mua đồ sứ? Là yêu thích vẫn là đơn thuần đầu tư? Nữ hài hỏi ngược lại. Yêu thích, giống như ngươi, ta cũng yêu thích Trung Quốc đồ cổ. Có điều hắn ta không hiểu, chỉ có thể mua đồ sứ. Hát đi nói, ba người trò chuyện, ô tô sắp tới Đại học Nam California. Đại học Nam California toàn gọi Nam California Đại học. Đại học Nam California, bờ biển Tây lâu đời nhất hàng đầu tư nhân nghiên cứu hình đại học. Trường này điện ảnh học viện cùng tin tức học viện. Toàn bộ đứng hàng toàn Mỹ đệ nhất. Hai cô bé xuống xe. Cảm tạ ngươi hát đi tiên sinh. Ngươi đã cứu chúng ta còn đem chúng ta trả lại. Hàn Nghệ Chân lại lần nữa cảm tạ nói rằng. Hát đi tiên sinh. Ta ngay ở tin tức học viện. Nếu như ngươi muốn tham quan Đại học Nam California. Đến thời điểm tìm ta. Ta cho ngươi làm người dẫn đường. Nước Pháp nữ hài Irina nhiệt tình nói rằng. Không sai. Cái này gái là người nước Pháp. Trên xe tán gẫu thời điểm tự mình nói. Chiến tranh sơ kỳ từ nước Pháp toàn ra chạy tới nước Mỹ. Đúng rồi. Chúng ta là bằng hữu. Ngươi sau đó có thể gọi ta ơ lên. Nữ hài khom lưng quay về cửa sổ xe nói rằng. Cái góc độ này. Cô nàng này ở đưa phúc lợi à. Được rồi. Gặp lại ơ lên. Gặp lại Hàn tiểu thư. Hát đi nói xong lái xe rời đi. Hai cô bé nhìn ô tô biến mất, lúc này mới cùng đi vào trường học. Irina tiến đến Hàn Nghệ Chân trước mặt nói. Cái này hát đi tiên sinh dài đến thật soái a, vóc người cũng rất khôi ngô. Hắn đánh nhau lúc dáng vẻ lại như một đầu hùng sư. Mấy tên côn đồ một quyền một cái toàn bộ đánh ngã. Nếu như hắn tìm đến ta chơi, ta nhất định sẽ không từ chối. Irina cười nói. Thật giống mới vừa là ngươi đang cực lực mời người ta đi. Ngươi còn có từ chối tư cách sao? Hàn Nghệ Chân đối với chính hắn một cái bạn cùng phòng không nói gì. Cái kia lại làm sao? Nhìn thấy tốt đẹp đồ vật nỗ lực theo đuổi là mỗi người toàn lực. Cái này không phân biệt nam nữ. Irina tiểu ngạo kiều nói rằng. Bóp tiền mất rồi. Ngươi vẫn là suy tính một chút đón lấy làm sao sinh hoạt đi. Hàn Nghệ Chân cho Irina mạnh mẽ một đòn. A tương đương. Irina bị thương nằm nhoài Hàn Nghệ Chân trên người. Nghệ Chân, van cầu ngươi thu dưỡng ta đi. Nếu không thì tháng này ta gặp chết đói. Ô ô ô ô. Hát đi trở lại bảo an công ty. Để thủ hạ đem cái dương chuyển tới phòng chứa đồ đi. Chính mình trở lại văn phòng. Nhớ tới những tên côn đồ các ké kia. Bọn họ lai lịch ra sao? Bang biêu hạ cấp thành viên sao? Vẫn là một ít không vào bang hội nhàn tản lưu manh ăn cướp. Cầm điện thoại lên. Hát đi cho đại Evan đánh tới. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Evan, ta là Hadi. À, lão đại, ngài có chuyện gì? Đại Evan cung kính hỏi. Liền ở một canh giờ trước, Hollywood phố kinh doanh phát sinh đồng thời tranh đấu cướp đoạt sự kiện. Hai cô bé bị một đám lưu manh cướp đi túi sách. Ngươi điều tra một chút cái kia mấy tên côn đồ là lai lịch ra sao? Tìm tới bọn họ, đem bọn họ nắm lấy. Đồ vật cầm về, sau đó hát đi càng làm cái kia 6, 7 tên côn đồ dáng vẻ miêu tả một lần. Lão đại ngài yên tâm, ta vậy thì phái người đi tìm. Coi như lật khắp Los Angeles ta cũng giúp ngài tìm tới bọn họ. Đại Evan vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cùng lúc đó, Hàn Nghệ Chân cũng đang gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Hàn Nghệ Chân không có nói tiếng Anh, mà là đổi thành tiếng Quảng Đông. Đường Chính thúc thúc, có chuyện e sợ muốn phiền phức ngài. Nghệ Chân như thế nào cùng ta còn khách khí như thế? Có chuyện gì ngươi nói? Trong điện thoại truyền tới một trung khí 10 phần âm thanh. Hàn Nghệ Chân đem xế chiều hôm nay ở Hollywood phố kinh doanh gặp phải sự tình nói rồi một lần. Ngươi có bị thương không? Đường Chính nghe xong vội vàng hỏi. Ta không có bị thương. Chỉ là ta cùng bạn học bao bị những người kia cướp đi. Bạn học ta trong bao là nàng toàn bộ tiền sinh hoạt. Ta trong bao có một nhánh mới vừa mua ngọc trâm, chuẩn bị đưa cho mụ mụ tháng sau sinh nhật lễ vật. Làm mất đi thực đang đáng tiếc. Nếu như ngài nhận thức người bên kia, có thể hay không giúp ta muốn vừa muốn. Giang hồ quy củ, ăn trộm cướp đi đồ vật. Nếu như có đại nhân vật thế lực lớn đi muốn, có chút là có thể phải quay về. Ta biết rồi Nghệ Chân. Yên tâm, chuyện này bao ở thúc thúc trên người. Ta nhất định cho ngươi tìm trở về. Đường Chính nói. Cúp điện thoại, Đường Chính sắc mặt trầm xuống. Hàn Nghệ Chân là sư phụ hắn ngoại tôn nữ. Đến Los Angeles đến trường lúc, Nghệ Chân mẫu thân gọi điện thoại lại đây để hắn thay chăm sóc. Không nghĩ đến ngày hôm nay phát sinh chuyện như vậy. A Báo, Đường Chính hô một tiếng. Một cái chừng 30 tuổi hình thể hán tử khôi ngô đi tới. Đại ca, ngài có dặn dò gì? A Báo hỏi. Đường Chính đem đầu đuôi câu chuyện nói rồi một lần. Càng làm Hàn Nghệ Chân nói cho hắn những người kia hình dáng đặc thù nói cho A Báo. Cuối cùng nói, ngươi dẫn người đi Hollywood bên kia. Đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nhất định phải đem mấy tên khốn kiếp kia bắt tới. Đồ vật bắt được, người cũng phải mang về. Nghệ Chân nói động thủ. Vậy thì không chỉ là đồ vật vấn đề. Những tên khốn kiếp kia nhất định phải trả giá thật lớn. Là đại ca, A Báo đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài. Ở dưới lầu kêu hơn 20 người. Mở trên mấy chiếc xe thẳng đến Hollywood. Đường Chính suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại lên cho Bang Bill đánh tới. Hollywood là Bang Bill địa bàn. Lần trước Bang Bill lão đại từng mời hắn gặp mặt. Hai người thỏa thuận sau này tốt nhất không muốn phát sinh xung đột không cần thiết. Chính mình người tiến vào Hollywood tất yếu cùng Bang Bill lên tiếng chào hỏi. Điện thoại chuyển được. Bill nghe điện thoại. Đường Chính đầu tiên là khách khí hai câu. Sau đó nói rồi toàn bộ sự tình. Ta không biết những người ăn trộm nhi có phải là Bang Bill người. Bọn họ tập kích Hồng Môn biểu tiểu thư. Chuyện này nhất định phải có lời giải thích. Bill trầm giọng nói. Ăn cướp. Bang Bill không có loại kia hàng cấp thấp. Chuyện này ta sẽ để thủ hạ điều tra. Cúp điện thoại. Bill để thủ hạ hiểu rõ tình huống. Không lâu lắm thủ hạ báo cáo. Hollywood phố kinh doanh xác thực phát sinh cướp đoạt sự kiện. Có điều chuyện này Đại Evan đã đang điều tra. Đại Evan. Hắn tại sao điều tra? Bill cảm giác rất kỳ quái. Thằng ngốc kia đại cái làm sao sẽ vô duyên vô cớ điều tra chuyện này. Dẫn người tìm tới Đại Evan dò hỏi nguyên do. Đại Evan trầm giọng nói. Chuyện này là Hadi lão đại dặn dò ta cha. Bill càng kinh ngạc. Lão đại nhúng tay. Chuyện này thật giống hơi lớn a. Những người ăn cướp đến tột cùng chọc tới ai? Bill mau mau liên hệ Hadi. Lão đại. Hollywood phố kinh doanh đến tột cùng phát sinh cái gì? Bang người Hoa lão đại đang tìm những người kia. Ngươi cũng lại tìm những người kia. Bọn họ trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người. Ta, Hadi nhẹ nhàng nói. Bill sững sờ. Lão đại có ý gì? Bọn họ dám trêu chọc ngươi. Ta lúc đó ở phố kinh doanh, có tên trộm muốn ăn trộm nữ hài bóp tiền, bị đánh đi rồi. Tên trộm kia tìm người đến trả thù hai cô bé. Ta ra tay đem những tên khốn kiếp kia đánh chạy. Có điều những tên kia đem các cô gái bao ra đều cướp đi. Ta để đại Evan cầm về. Hát đi nói quá đơn giản. Bill chính mình não bù đắp một hồi. Ngày hôm nay Hát đi mang theo hai cô bé đi dạo phố. Bị ăn cướp ăn trộm đồ vật phát sinh xung đột. Hát đi lão đại đem những tên khốn kiếp kia đánh chạy. Có thể bao lại bị cướp đi. Ước nữ hài đi dạo phố bị đám kia khốn nạn quấy nhiễu. Hát đi lão đại trong lòng tự nhiên rất căm tức. Còn cái kia hai cô bé, cực có khả năng chính là nữ nhân của lão đại. Để, kiên quyết không thể bỏ qua. Nhất định phải giết chết bọn họ. Lão đại ngươi yên tâm. Chuyện này ta tự mình làm. Cúp điện thoại, Bill cấp hống hống triệu tập tất cả mọi người. Tìm người, coi như đem toàn bộ Los Angeles lật lên. Cũng phải đem mấy tên khốn kiếp kia bắt tới. Cái kia mấy tên côn đồ còn không biết. Hiện tại nửa cái Los Angeles hắc đạo thế lực đang tìm bọn hắn. Thực hành tung của bọn họ. Không coi là bí mật gì. Chào một nhóm phụ cận ăn cướp tùy tiện vừa hỏi. Thời gian không lâu liền đã xác định những tên kia thân phận. Một đám tụ ở khu dân nghèo ăn cướp. Hoàn toàn không ra gì mặt hàng. Cùng lúc đó, bang người Hoa A báo cũng được tin tức. Dẫn người vội vội vàng vàng chạy tới đao tao. Nhưng là ở tại bọn hắn đi đến gián điệp nói cái kia đám ăn cướp xào huyệt lúc. Phát hiện cửa tụ tập hơn trăm hào bang Bill người. Đại ca, này tình huống thế nào? Có người nhỏ giọng hỏi A báo. A báo cau mày nhìn người trước mặt quần. Có chút kỳ lạ. Trước xem tình huống một chút lại nói. Không lâu lắm, một người cao lớn bóng người từ cái kia đống nhà cũ trước tiên đi ra. A báo lập tức nhận ra, người này là trước đây bang người Nga lão đại, bây giờ gia nhập bang Bill thành một cái đầu mục, có điều thực lực so với trước đây mạnh rất nhiều. Ở đại Evan phía sau, một đám người áp mấy cái bị trói thành bánh chưng ra hỏa. Những người này một mặt sợ hãi, giống như bị áp phó pháp trường xử bắn như thế. Đại Evan đi ra, có người liền hướng hắn báo cáo bang người Hoa người đến rồi. Đại Evan suy nghĩ một chút hướng đi A báo. Các ngươi là bang người Hoa chứ? Đại Evan hỏi. Không sai. A báo rất thẳng thắn thừa nhận. Các ngươi là tìm đến Hollywood phố kinh doanh cướp đoạt những người kia. A báo dừng một chút. Đúng. Làm sao? Đại Evan cười cợt. Chỉ vào bị trói thành bánh chưng mấy tên kia nói. Các ngươi tới chậm. Người chúng ta đã bắt được. Bill lão đại để ta nói cho các ngươi biết. Cho lão đại các ngươi sao cái nói. Chuyện này bang Bill sẽ quản. Không cần các ngươi nhúng tay. Địa bàn của chúng ta. Xảy ra chuyện gì tự chúng ta xử lý. A báo trầm mặc mấy giây. Nhìn đại Evan nói. Cái kia có thể hay không đem cướp đi đồ vật trả cho chúng ta. Đại Evan cười cợt. Ha ha, yên tâm. Sẽ có người trả lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.